Rắn rết thư nữ, chương 154, tứ bề báo hiệu bất ổn, góc truyện audio.com, Bắc Yến Vương chỉ nói là lưu lại hỗ trợ, nhưng trên thực tế ông lại bị hoàng đế lưu lại đế đô làm tướng quân lãnh binh xuất trận. Bởi vì tâm tình Mộc Tịch Bắc cũng không được tốt lắm, nên chỉ tùy tiện cười một cái, liền đi vào tướng phủ. Sáng hôm nay, trong tướng phủ mặc dù bận rộn, nhưng vẫn còn không ít người, nhưng nhìn hiện giờ cũng không còn lại bao nhiêu, chắc là Mộc Chính Đức đã an bài xong cả rồi. Mộc Tịch Bắc đi vào viện, người đầy sương gió, bước chân cực nhanh, dường như ai ai cũng cảm thấy trong không khí ngưng trọng, từng người đều sắc mặt ngưng trọng, theo sát Mộc Tịch Bắc đi tới thư phòng Mộc Chính Đức. Bắc Yến Vương nhìn bóng lưng thẳng tắp của Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, mặc dù cuối cùng ông không thể ở bên Lão Thái Phi, nhưng quan hệ của ông và Mộc Chính Đức lại vô cùng tốt, bây giờ nhìn thấy nữ nhi của Mộc Chính Đức trổ mã xinh đẹp như vậy, trong lòng cũng không khỏi vì hắn mà cảm thấy cao hứng. Càng quan trọng hơn là, đứa bé trước mắt mặc dù tuổi không lớn lắm thế nhưng lại tự có một cỗ uy nghiêm và khí độ xử sự không sợ hãi của một người thượng vị. Đẩy ra thư phòng Mộc Chính Đức, những người theo vào phân biệt có Bắc Yến Vương, Thanh Từ, Phó Dĩ Lam còn có Triệu Loan Kiệt. Mộc Tịch Bắc đem toàn bộ đồ đạc trên bàn sách đẩy qua một bên, sau đó từ trong một cái hốc tối bên trên giá sách của Mộc Chính Đức lấy ra một tấm bản đồ Gia Châu trải ra trên bàn. Mấy người đều vây quanh ở trước bàn, nhìn về tấm Gia Châu trên bàn, Thanh Từ lại có chút không quan tâm, từ đầu đến cuối lo lắng thân thể của Mộc Tịch Bắc, người khác cũng không phát hiện cái gì khác thường. Trên cuốn Gia Châu là bản đồ đế đô, phía trên có ghi lại nơi phân bố thủ vệ, phân bố binh lực, đường lớn ngang dọc xen kẽ trong đế đô, thậm chí còn đánh dấu một ít đường nhỏ và 9 cửa thành. Vương gia, đế đô bây giờ là tình huống như thế nào? Mộc Tịch Bắc lạnh giọng mở miệng hỏi. Bắc Yến Vương cũng vẻ mặt nghiêm túc, lần này hoàng đế lưu lại để ông đối phó An Nguyệt Hằng khởi binh tạo phản, nhưng Mộc Chính Đức lại nói cho ông biết, dựa theo tính tình của ông là không thể nào đấu thắng An Nguyệt Hằng, nếu như đơn thuần hành quân đánh trận, bài binh bố trận ông khả năng có thể đấu được một trận, nhưng nếu luận về sách lược quỷ kế, sợ là ông sẽ bị An Nguyệt Hằng tính kế. Ông còn nhớ rõ tình cảnh ngày đó, ông và Mộc Chính Đức chia nhau ngồi hai bên, đánh cờ vây, hai quân đen trắng, ông cầm cờ đen, bố cục bằng phẳng, cho dù là sách lược đi, vẫn như cũ là quang minh lỗi lạc, lại nhìn quân trắng, hành tung quỷ bí, không có dấu vết mà tìm kiếm, đầu đuôi không tiếp, cạm bẫy khắp nơi, càng làm cho người ta không sờ rõ đường đi. Nhìn thì giống như lực lượng hai phe ngang nhau, nhưng sau một phen chém giết lại lấy ông thảm bại mà kết thúc. Cuối cùng Mộc Chính Đức cho ông đánh giá chuyện giao thủ giữa ông và An Nguyệt Hằng, nhưng một trận chiến, lại khó thắng. Ông biết Mộc Chính Đức nhìn người nhìn mọi chuyện là cực chuẩn xác, trong lòng cũng biết nếu như mình đùa bỡn quỷ kế sợ là khó mà là đối thủ của An Nguyệt Hằng, nên liền nhờ Mộc Chính Đức tìm kiếm biện pháp. Mộc Chính Đức ngẫm nghĩ một lát cuối cùng mở miệng nói. Ta đem Bắc Bắc lưu lại cho ngươi, ngươi nghe nó an bài là được. Lúc ấy ông sững sờ, suýt nữa cho rằng có phải Mộc Chính Đức đang nói đùa không, đứa bé kia ông đã gặp qua quả thật không? Góc truyện audio.com, tệ thậm chí vừa nhìn có thể thấy được, đợi một thời gian nữa, nhất định có thể phi long tại thiên, rồng bay lên trời, nhưng nếu nói nàng có thể là địch thủ của An Nguyệt Hằng, ông thật đúng là không tin. Mộc Chính Đức lại không nói thêm điều gì, chỉ nói cho ông biết. Phải hay không phải, thử một lần liền biết, Bắc Yến Vương từ đầu đến cuối cau mày, ông thấy trận chiến này, khó đánh. Lấy lại tinh thần, Bắc Yến Vương liền nói ra tình hình đế đô. Đế đô có 9 cửa thành, dựa theo bệ hạ và Mộc tướng phỏng đoán, An Nguyệt Hằng đã thừa dịp phong thành, điều khiển binh mã, nhưng bởi vì thám tử vào không được cũng ra không được, cho nên căn bản không có cách biết được nhân số cụ thể. Mộc Tịch Bắc mặt lạnh gật đầu, cho dù tận lực xem nhẹ, nhưng vẫn như cũ cảm thấy tim rất đau. Những người phụ trách cửu môn đã bị An Nguyệt Hằng thu mua, trước đó hoàng đế hoặc là người của chúng ta có bố trí trạm gác ngầm không? Mộc Tịch Bắc tiếp tục hỏi. Bắc Yến Vương gật đầu nói. Có thì có, nhưng đã bị An Nguyệt Hằng loại bỏ một số bộ phận rồi, còn có một số đang âm thầm tiềm phục nhưng lại bị trông chừng rất gắt gao, không dám có động tác, người có thể dùng đại khái chỉ có 2 cửa. Hoàng đế lưu lại bao nhiêu người? Mộc Tịch Bắc lại hỏi tiếp. Bắc Yến Vương nhíu mày, nói đến chuyện này dường như rất tức giận. 60 vạn cấm vệ quân kinh đô cộng thêm thị vệ thủ thành cộng lại không quá 10 vạn, còn thừa 50 vạn lại ở ngoài thành, chúng ta căn bản không liên lạc được. Tất cả mọi người đều nhíu lại lông mày, nếu như An Nguyệt Hằng thật sự khởi binh tạo phản thì tuyệt đối sẽ không chỉ có 60 vạn nhân mã, hoàng đế từ sau lần trước thu hồi binh mã từ trong tay Tề gia cộng thêm binh mã trước kia ít nhất cũng có 160 vạn, bỏ đi số lượng 40 vạn cho Ân Cửu Dạ, hơn nữa lưu cho mình những binh mã này, hoàng đế rời khỏi đế đô lánh nạn vậy mà mang đi 60 vạn binh mã. Cho dù là người có tính tình ôn hòa như Triệu Loan Kiệt cũng nhịn không được mở miệng nói.